Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 21, cô gái vô lương tâm, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti nông chủ, chờ một chút, tôi sẽ giải quyết giúp ngài nói xong, Đại Hoàng gân cổ lên nói. Ai ra, người nào lại không có ý thức công cộng như vậy, đem xe đỗ trước cửa thế này, có tiền thì ghê gớm lắm à, chiếc xe này là phiên bản giới hạn năm nay. Vũ trụ vây quanh xe, thưởng thức nói. Bạch Cập, một giọng nói quen tai từ sau lưng Tô Mộc truyền đến. Cô nhìn lại, là Phác Tiêu, phía sau anh còn có Bạch Mạn Tinh đi theo. Hai người này lại xuất hiện ở đây, Tô Mộc nghĩ nghĩ, nhớ đến tình tiết trong cốt truyện, có nói đến một đoạn như vậy. Phác Tiêu muốn tìm một người là thiên tài khoa học kỹ thuật, vừa lúc có quen biết với Bạch Mạn Tinh, cho nên Bạch Mạn Tinh cùng Phác Tiêu làm một cái giao dịch, cô làm người trung gian cho Phác Tiêu. Thiên tài khoa học kỹ thuật kia, cô cũng muốn đem hắn về đây. Ở thời đại này, người có được khoa học kỹ thuật là có được thiên hạ. Thiên hạ, rất nhiều tài sản, Tô Mộc nhẹ gật đầu. Là tôi, cậu ở đây làm cái gì? Bạch Mạn Tinh quan sát mấy gương mặt phía sau cô, nhìn là thấy không giống người tốt. Bốn người nằm không cũng trúng đạn. Tô Mộc buồn cười nhìn thoáng qua Bạch Mạn Tinh, liên quan gì tới cô? Bạch Mạn Tinh nghẹn lời. Lúc trước quả nhiên là ảo giác của cô ta, Bạch Cập này vẫn là bộ dáng không coi ai ra gì như trước kia, quả thật đáng giận. Phác Tiêu cũng nhìn bốn phía, thấy xe anh đang đậu ở chỗ cầu thang, trên tòa nhà có một treo tấm bảng hiệu công ty. Khoa học kỹ thuật ngôi sao, trước đây anh nhìn thấy cô đang xem video quảng cáo sản phẩm mới, chính là do công ty này nghiên cứu phát minh. Cô là vì công ty này mà tới, công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao ít ai biết tới này. Lúc sau anh cũng cho người tra xét một phen, phát hiện không có chỗ mua hàng, công ty nghiên cứu phát minh ra sản phẩm, tổng lượng tiêu thụ bất quá cũng chỉ có mấy trăm, thật không biết công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao này làm thế nào có thể kiên trì đến bây giờ, hiện tại vừa thấy, có thể là cô ở phía sau một mực duy trì. Anh chỉ có thể cảm thấy đầu óc kinh doanh của Bạch Cập thật là. Bạch gia sau này giao cho cô, nhất định sẽ bị cô chơi hết, đây rõ ràng là kết quả mà anh mong muốn. Lúc đó, anh có thể nhìn vào mối quan hệ của hai người bọn họ mà cho cô một chén cơm. Các người đang cản đường của tôi, đôi mắt Tô Mộc dừng lại chỗ chiếc xe, những lời của cô, cho Phác Tiêu cùng Bạch Mạn Tinh có cảm giác cô đang nói bọn họ. Chặn đường là anh đối lý, Phác Tiêu đi rời xe, muốn cùng Tô Mộc nói thêm cái gì nữa, cô đã cùng bốn người Đinh Quảng Bạch đi lên lầu. Em trai này của tôi, luôn đi cùng bọn người không tốt như vậy, không nói được mắng cũng không được. Thật sự là làm cho người ta lo lắng. Bạch Mạn Tinh ra vẻ quan tâm nói. Phác Tiêu ngồi ở vị trí lái xe, theo cửa kính xe nhìn cầu thang cũ nát kia, đôi mắt trong suốt của thiếu niên, làm cho mọi người cảm thấy nơi này sẽ làm bẩn anh ta. Việc hôm nay, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Phác Tiêu cảnh cáo, thiên tài như vậy, anh phải có được. Bạch Mạn Tinh là người Bạch gia, không biết Bạch gia vì cái gì mà không mời người này, nhưng mà hiện tại nếu lộ tiếng gió ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới một nhóm người cùng anh tranh đoạt. Đương nhiên, nếu muốn nói cho người khác, còn có thể tới phiên anh sao? Bạch Mạn Tinh có chút đắc ý, chính mình cùng người nọ cũng là trong lúc vô tình quen biết, hắn ta thiếu cô một cái nhân tình, lần này tình cờ lại có lợi cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần anh đáp ứng chuyện của tôi sẽ không đổi ý, như vậy tôi có thể cam đoan, hắn sẽ không bị người khác cướp đi. Đương nhiên, Phác Tiêu nhìn Bạch Mạn Tinh với ánh mắt có chút kỳ quái, người nhà Bạch gia, xem ra Bạch gia đã không đoàn kết từ trong nội bộ, người phụ nữ này lợi dụng anh làm sao lại không thể lợi dụng cô ta. Cách chương.